Thần cấp anh hùng, chương 5, học tập thuật trinh sát, góc truyện audio.com, chương 5, học tập thuật trinh sát, 50 công nguyên, thần linh mệt mỏi với cuộc chiến giữa các chủng tộc trên lục địa anh hùng, nên đã khai thông một không gian khác chứa một lục địa vô cùng to lớn, gọi là thế giới mới. Quả nhiên tất cả các chủng tộc ngừng chiến tranh, bắt đầu hướng thế giới mới xâm lược, khai thác thuộc địa, nhưng chỉ có một số ít kẻ mạnh mới đủ sức vượt qua những cổng không gian do các nhóm pháp sư mở ra để tiến vào thế giới mới. Các loại vũ khí, trang bị hậu cần không có cách nào vận chuyển số lượng lớn theo. Đồng thời cũng không có cách nào vận chuyển khối lượng lớn tài nguyên ở thế giới mới ngược trở về. Chưa kể ở thế giới mới có vô số quái vật mạnh mẽ, khiến cho công tác khai thác ở thế giới mới hơn 100 năm qua vẫn tiến triển hết sức chậm chạp. Năm 145 sau công nguyên, tại một bến cảng ở thế giới mới, những kẻ khai thác đột nhiên phát hiện một chiếc bình đến từ thế giới cũ. Điều này chứng tỏ tồn tại một con đường biển liên thông hai thế giới. Và trên biển nghĩa là có thể vận chuyển rất nhiều vật tư. Quá trình thảm khốc tìm kiếm đường hàng hải vĩ đại bắt đầu. Ngày 1 tháng 1 năm 150, dưới sự chỉ huy của nhà hàng hải tài ba giàu kinh nghiệm, thuyền trưởng Renoir, với đầy đủ vật tư, thủy thủ tinh nhuệ, tàu St. Anthony mang theo lời chúc phúc và hy vọng của đế quốc, đã khởi hành từ cảng St. Paul, dọc theo bước chân của người đi trước, một lần nữa thám hiểm những vùng tối trên bản đồ. Nhà thiên văn, pháp sư hoàng gia, hiệp sĩ Marco cũng nằm trong đoàn thám hiểm. Ngày 20 tháng 4 năm 156, tàu St. Anthony sáng tạo ra kỳ tích, thành công theo thế giới mới trở về. Nhưng trên con đường trở về, tàu đã bị thuyền ma tập kích. Hiệp sĩ Marco đã chiến đấu kiên cường, cố thủ trên đảo hoang, kiên trì cho tới khi cứu viện của đế quốc tới, trở thành người sống sót duy nhất. Để kỷ niệm chiến tích vĩ đại này, hòn đảo vô danh nọ đã được đổi tên là đảo Kỳ Tích. Ngày 1 tháng 1 năm 157, sau khi hồi phục khỏe mạnh, hiệp sĩ Marco, với chiến công vĩ đại mở một con đường biển an toàn đến thế giới mới, đã được đế quốc phong làm công tước, pháp sư thiên văn hoàng gia của Holy Griffin, trở thành học giả, nhà thám hiểm, nhà hàng hải vĩ đại nhất thế kỷ. Năm 159, đường biển tới thế giới mới chính thức khảo sát thành công. Phe ánh sáng và phe bóng tối mỗi bên khống chế một cổng biển đi thông thế giới mới. Đồng thời đều cử vô số binh sĩ canh gác, quá trình khai thác thế giới mới đã có thể đẩy mạnh. Năm 160, để đẩy nhanh hơn tiến độ, các vị thần đã cử những đứa trẻ của số phận, người chơi, tham gia đại lục. Hiện tại là năm 160, đó là những gì trên trang chủ trò chơi giới thiệu. Không nhắc tới một chữ đảo Mithril, trên bản đồ thế giới mới cũng không có đảo Mithril, cũng không có biển dưới lòng đất, nguyên nhân tai nạn cũng khác với trong nhật ký. Tất nhiên là phải khác rồi, Marco muốn chiếm riêng cái đảo Mithril gì gì mà, nhưng mà, nhiệm vụ sử thi cũng tốt, mà nhiệm vụ truyền thuyết cũng được. Đều là chuyện gió thổi mây bay, không phải là vấn đề cần cân nhắc hiện giờ của ca. Hiện tại việc quan trọng là phải làm thịt cái thằng huyết hải cuồng đào này. Hơn nữa, nếu có cái nhiệm vụ này, chẳng phải giá trị tài khoản của ca sẽ tăng hơn 100 lần hả? Như thằng đó nói, cho dù ca không chơi nổi rồi, đơn giản là đăng xuất, liên hệ trung gian bán tài khoản, tất nhiên sẽ có nhà giàu đến mua đấy. Cho nên, ca cũng không cần sợ hãi gì rồi. Hoa ha ha ha, bây giờ thu hoạch lớn nhất là quyển sách thuật trinh sát này. Thuật trinh sát cơ bản, tăng 20, tầm mắt anh hùng, có thể biết được tình báo số lượng, sĩ khí, quân nhu, trang bị, vũ khí, lương thực VV, của kẻ địch. Thuật trinh sát trung cấp, Advanced Scouting, tăng 40, tầm mắt anh hùng, có tỷ lệ phát hiện kẻ địch ẩn nấp chung quanh. Khi kẻ địch tập kích sẽ được cảnh báo trước, làm tăng tỷ lệ né tránh của người chơi. Thuật trinh sát cao cấp, tăng 60, tầm mắt anh hùng, có thể vẽ bản đồ, có tỷ lệ phát hiện một ít tài nguyên hoặc bảo tàng bị che giấu. chuyên gia trinh sát, tăng 80, tầm mắt anh hùng, có thể nhìn thấy trang bị của anh hùng đối địch từ xa. Có thể ở trong thành trì của mình huấn luyện, lính trinh sát, lính cấp 1, công 0, thủ 0, HP 10, sát thương 0, 1, tốc độ đánh 10, tốc độ di chuyển 15, điểm chỉ huy 1, kỹ năng đặc biệt, thuật trinh sát cao cấp, tàng hình, giá đào tạo, 500 vàng, lính cấp 1 đắt nhất, bậc thầy trinh sát, tăng 100, tầm mắt anh hùng, không bị giảm tầm mắt vào buổi tối. Chú thích, ban đêm tầm mắt giảm đi 90. Các kỹ năng nhánh bao gồm, thu thập tình báo, khi chiến đấu với một loại quái vật mới, anh hùng có thể thu thập số liệu thuộc tính của chúng. Sau đó tổng hợp thành một thẻ dữ liệu, bán thẻ cho các học giả hoặc quý tộc sẽ thu được tiền. Danh tiếng và tình cảm của NPC, non-player character, những nhân vật trong trò chơi không do người chơi điều khiển. Ví dụ Sephiroth, gỡ bỏ cạm bẫy, có khả năng bẻ khóa, và gỡ bỏ cạm bẫy, chấm, ngụy trang, disguise, phản gián, khiến cho kẻ địch nhìn thấy số liệu của anh hùng và quân đội sai lệch so với thực tế. Trong suốt, khiến cho anh hùng không bị phát hiện bởi kẻ địch ở khoảng cách nhất định. Hiệu quả phụ thuộc vào cấp độ trinh sát, cấp độ quái vật, hoàn cảnh xung quanh, trong lúc tàng hình, anh hùng không thể điều khiển binh sĩ. Điều kiện, đã học thuật trinh sát cao cấp, ẩn nấp, quân đội của anh hùng có thể ẩn núp, khiến cho kẻ địch khó phát hiện. Hiệu quả phụ thuộc vào hoàn cảnh, số lượng quân đội, khả năng trinh sát của kẻ địch. Trong thời gian ẩn nấp quân đội không được di động. Điều kiện, tất cả quân đội phải học xong thuật trinh sát cơ bản. Chấm, phân tích tình báo, sau khi thu thập tình báo, anh hùng có thể phát hiện nhược điểm chết người của sinh vật. Bỏ qua 25, 100, phòng ngự của chúng nếu phát sinh chiến đấu. Điều kiện, sư tổ trinh sát, hành quân bí ẩn, quân đội của anh hùng khi di chuyển sẽ khó bị kẻ địch phát hiện. Điều kiện, thần trinh sát, đây là thuật trinh sát, giống với nghề thích khách ở những trò chơi ngày trước, còn gọi là nghề tìm kiếm kỳ tích, nhưng mà ở thời đại anh hùng, vốn là một trò chơi cầm binh đánh trận, thì kỹ năng này hơi bị nửa mùa, dù sao lúc đầu không có một kỹ năng nào hỗ trợ chiến đấu. Luyện cấp chắc chắn chậm hơn bình thường, mặc dù kỹ năng phân tích tình báo, hành quân bí ẩn đều khiến người ta thèm thuồng. Nhưng mà luyện sư tổ với thần trinh sát như nào hả? Sau khi chuyển nghề ở cấp 10 thì luyện cấp sẽ ngày càng khó. Trước cấp 10, những người chơi chọn thuật tấn công chắc chắn sẽ giết quái nhanh và mạnh hơn người khác. Chưa kể giai đoạn từ cấp 10 đến 30, thuật lãnh đạo gia tăng số lượng binh mang theo và thuật phòng ngự gia tăng thủ. HP của quân đội đều là những kỹ năng bắt buộc phải học. Thì lấy đâu ra điểm học trinh sát, sau cấp 30 tăng cấp càng khổ, càng không có khả năng học thuật trinh sát, nếu không sẽ bị thuật trinh sát kéo chân làm chậm tốc độ lên cấp. Ưu thế của giai đoạn trước coi như mất, chắc chỉ có những người chơi giải trí, không thích chém giết buôn bán, hoặc là các guild lớn, mới dám tập trung luyện theo đường trinh sát, mà đại phi đương nhiên là con buôn rồi, mục tiêu của ca là lái thuyền kiếm tiền. Chắc là đánh không lại hải tặc, nên cần phải biết hải tặc ở đâu để tránh, bắt buộc phải học thuật trinh sát rồi. Chưa kể rơi vào hoàn cảnh này, vất vả lắm mới tìm được một quyển sách, không học sẽ bị trời phạt đấy. Cho nên đại phi sau khi cảm ơn trời đất, không do dự, mở ra quyển sách, ánh vàng lóe lên, hệ thống nhắc nhở, bạn học xong thuật trinh sát cơ bản, tầm mắt gia tăng 20, có thể thu thập thông tin số lượng. Sĩ khí, quân nhu của kẻ địch, hiện tại đại phi tầm mắt tại kỹ năng cùng kính viễn vọng tăng thêm hạ so người bình thường nhiều 70. Đại phi đắc chí vừa lòng giơ lên kính viễn vọng lại lần nữa nhìn về phía thuyền đắm. Hắc hắc âm hiểm cười nói, đợi lấy, mệt sức học hội tiềm hành về sau, nhập cư trái phép lên thuyền, hiện tại đại phi sử dụng ống ngắm sẽ nhìn xa hơn người bình thường tới 70. Gã đắc chí giơ ống ngắm nhìn một lần nữa về phía thuyền đắm. Cười âm hiểm, hắc hắc, đợi đấy, lát nữa ca học tàng hình xong sẽ đột nhập lên thuyền. cơ mà, nhìn huyết hải cuồng đào cố gắng ngày đêm chém giết quái vật. Đại Phi càng thêm bực mình. Bố mày hiện tại đang kẹt ở mỏm đá ngầm này. Thời gian luyện cấp tự dưng kém nó một nửa. Bó tay, chỉ có ngồi đợi thủy triều rút vậy. Mà đang nhàn rỗi, thử đọc quyển nhật ký này xem đảo Mithril rốt cuộc là cái gì. Cách chương.